Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, Sumuji trắng trắng. Kaon, mấy người rời đi sau. Phòng học âm nhạc trong cũng chỉ tiết kiệm được Akiyama Mio cùng Chiya hai người. Dù sao Akiyama Mio hiện tại chỉ mặc một bộ mùa hè đồ thể thao. Vì theo đuổi hóng mát tính, quần áo cơ hồ có thể nói là trong suốt. Mặc dù Sakura Gaoka cao trung là nữ cao, nhưng Akiyama Mio cái kia xấu hổ tính cách vẫn là ngượng ngùng đi ra ngoài. Về phần Chiya liền càng không cần phải nói. Coi như nam sinh chính hắn ở trong trường học khắp nơi đi dạo lung tung mà nói một cái làm không tốt người khác liền trực tiếp báo cảnh sát. Mặc dù người của Kaon đều cho là Chiya cùng Akiyama Mio chỉ là bởi vì sai lầm bị đẩy ta một cước. Nhưng trên thực tế mới vừa thân thể của Akiyama Mio tất cả đều bị Chiya thấy được. Liếc nhìn nhau sau, Chiya cùng Akiyama Mio đều có chút lúng túng. Tiểu thư Akiyama, người của Kaon, các người là đang làm ban nhạc sao? Cuối cùng vẫn là Chiya quả thực không nhịn được. Trước tiên phá vỡ yên lặng, hướng Akiyama Mio bắt chuyện. Ai? Ừ, không sai. Chiya tiên sinh làm sao ngươi biết chúng ta đang làm ban nhạc? Akiyama Mio một mực đang tự hỏi mới vừa chính mình bị Chiya thấy được sự tình. Nghe được âm thanh của Chiya sau nhất thời liền bị hạ xuống Aikaizo. Sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận, bởi vì ta thấy được phòng học âm nhạc trong trưng bày dụng cụ toàn bộ đều đặt ở trong túi. Yui vừa lấy ra cái giá trống lên cũng dán vào hoa lửa. Nếu như là trường học đồ vật mà nói chắc chắn sẽ không như vậy. Cho nên những thứ này nhạc cụ chắc là chính các ngươi. Cái giá trống, đàn điện tử, đàn guitar, bass, một cái ban nhạc phối trí cũng chỉ những thứ này. Cho nên ta đoán người của Kaon, các ngươi đang tại làm ban nhạc. Thuận theo tầm mắt của Chiya quan sát một vòng sau, Akiyama Mio lúc này mới phát hiện Kaon. Mấy người nhạc cụ đều bày ở rất chỗ an toàn, mà giống như là nhạc gia bộ các loại có rất nhiều trường học dùng chung nhạc cụ bộ môn nhạc cụ thì lại phần lớn tùy ý biến thành, trở nên viếng thăm ở trên cái giá hoặc trên mặt đất. Vẻn vẹn thông qua nhạc cụ bày ra liền đoán được các nàng đang tại làm ban nhạc. Akiyama Mio đối với Chiya cũng hơi có chút kính nể. Không sai, chúng ta đang tại làm ban nhạc. Bất quá Risu cùng Yui tính cách đều tương đối lười biếng. Trên thực tế mỗi ngày luyện tập thời gian cũng không phải là rất dài. Nói lấy, Akiyama Mio ngượng ngùng đem đầu chuyển đến một bên. Bọn họ Kaon, luyện tập quát bảo ngưng lại là không nhiều. Trừ số cực ít nàng nổi giận thời điểm ở ngoài. Trên căn bản liền không có liên hệ. Trong xã đoàn nhạc cụ nhìn qua mặc dù trạng thái rất tốt, nhưng trên thực tế căn bản liền chưa từng dùng tới. Bảo dưỡng xong sau vẫn để ở nơi đâu? Cẩn thận đếm một cái, Akiyama Mio lúc này mới phát hiện từ khi tự trường thành lập Kaon đến bây giờ các nàng tổng cộng liên lạc số lần cũng không vượt quá 10 lần. Mặc dù liên lạc cũng rất trọng yếu, nhưng một cái ban nhạc trọng yếu nhất vẫn là ăn ý. Theo mới vừa Kaon, các vị trong lúc đó giao lưu cũng đã nhìn thấu giữa các ngươi ăn ý. Đúng rồi, các ngươi có chính mình sáng tác bài hát sao? Nếu như không ngại có thể đánh đàn một chút không? Chiya tiên sinh cũng rất am hiểu âm nhạc sao? Nghe được lời của Chiya sau, Akiyama Mio cũng có chút hưng phấn lên. Bởi vì lập tức chính là lễ hội học viện rồi. Vì có thể tại trong lễ hội học viện trình diễn, nàng đặc biệt viết một thủ khúc. Nhưng là bài hát một mực bị Tainaka Risu cùng Hirasawa Yui nhổ nước bọt. Cho nên Akiyama Mio hy vọng để cho Chiya có thể nghe một cái, xem rốt cục là địa phương nào xuất hiện vấn đề. Bởi vì lập tức chính là lễ hội học viện rồi. Vì có thể tại trong lễ hội học viện trình diễn, nàng đặc biệt viết một thủ khúc. nhưng là bài hát một mực bị Tainaka Risu cùng Hirasawa Yui nhổ nước bọt. Cho nên Akiyama Mio hy vọng để cho Chiya có thể nghe một cái. Xem rốt cục là địa phương nào xuất hiện vấn đề. Đối với âm nhạc phương diện ta vẫn rất có tự tin. Mặc dù nghĩ rất tốt, nhưng dù sao tính cách phi thường xấu hổ. Cầm lên bass sau, Akiyama Mio ngược lại thì lộ vẻ do dự. Cái đó, ta làm bài hát khả năng cũng không khá lắm. Không có quan hệ, tiểu thư Akiyama, không có người nào là ngay từ đầu liền phi thường ưu tú. Cho dù là trên thế giới ưu tú nhất đại sư Dương Cầm cũng là từng chút theo phi thường nát. Bài hát bắt đầu làm, nhưng nếu như ngay cả lấy ra dũng khí cũng không có liền thật sự không có tiến bộ gì cơ hội rồi. Chiya-kun, nhìn thấy trên mặt Chiya cái kia nụ cười như ánh mặt trời sau. Akiyama Mio cũng có chút xấu hổ lên, vì chính mình chống một phen sau đó. Cầm lên bass nhẹ nhàng đánh đàn lên, ngoặc kép, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng của ngươi trong lòng ta luôn là đập bịch bịch. Nhẹ nhàng bâng quơ thời gian đích xác rất thích hợp ca on. Làm cho người ta một loại mềm mại núp ních cảm giác. Sau khi nghe xong, Chiya cũng không khỏi vỗ tay. Rất thú vị, phi thường thích hợp ca on. Không khí. Ta muốn Tainaka tiểu thư cùng tiểu thư Hirasawa sở dĩ sẽ không thích là bởi vì ca từ có chút xấu hổ. Đi, nếu như tiểu thư Akiyama tự mình biểu diễn mà nói ta lẫn nhau tin các nàng nhất định sẽ đổi lời nói. Khen ngợi bài hát này tựa như Chiya tiên sinh, thay đổi Chiya liếc mắt sau. Trong lòng của Akiyama Mio cũng có chút cao hứng lên. Đúng rồi. Chiya tiên sinh, cơ hội khó được, ngươi muốn không muốn cũng thử khảy một bản đây. Được rồi, ca on, có các loại nhạc cụ Dương Cầm hay không? Theo Akiyama Mio bảo dưỡng tốt vô cùng bass lên liền có thể nhìn ra. Nàng đối với âm nhạc thật sự phi thường yêu thích, cho nên Chiya cũng không có cự tuyệt thỉnh cầu của đối phương. Dù sao mới vừa rồi mới đưa đối phương xem hết trơn. Vừa vặn giúp đối phương nhẹ nhàng bâng quơ thời gian phổ một cái khúc. Làm thành nói xin lỗi lễ vật. Dương Cầm chỉ có hội trường cùng lớn phòng học âm nhạc mới có. Đàn điện tử có thể không? Dùng Sumuji là được rồi. Đàn điện tử cũng không thành vấn đề. Bất quá đàn điện tử tại sao phải chứa ở trong túi sách? Nhìn lấy đi hướng trong góc một cái thoạt nhìn phi thường to lớn nhạc cụ bao Akiyama Mio. Biểu tình của Chiya cũng trở nên có chút phức tạp. Các ngươi chẳng lẽ mỗi ngày đều cõng lấy sau lưng nhạc cụ về nhà đi? Đúng vậy, sao rồi? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.